ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, thực hảo. Hạ Lẫm gật gật đầu, đa tạ chủ thượng. Dương Vũ Tình ngữ khí vẫn là như vậy điểm mỹ, nhưng không hề có công kích tính, trở nên vô cùng thuận theo. Cách đó không xa, một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, còn kèm theo mọi người nói chuyện thanh, là đại bộ đội tới rồi, trừ bỏ song bào thai nữ hài ở ngoài. Những người khác nửa đêm tỉnh lại, đều cảm giác được bất an, đơn giản liền cùng nhau ra tới, khi bọn hắn nhìn đến Hạ Lẫm. Cùng với hắn bên người Dương Vũ Tình, cùng với cách đó không xa kia cụ huyết nhục mơ hồ thi thể khi, tất cả đều sợ ngây người. Sững sờ ở tại chỗ không dám lại đi tới một bước, không biết có phải hay không Hạ Lẫm cố ý vì này. Hắn đem Vương Vân Chi giấu ở cây tùng mặt sau, làm mọi người nhìn không tới Vương Vân Chi thân ảnh. Ngươi! Ngươi giết người! Dư Lệ vươn một con run rẩy tay, chỉ hướng về phía Dương Vũ Tình. Dương Vũ Tình đôi tay đều bắn đầy máu tươi, liền gương mặt cùng bên miệng đều có huyết tích, mặc dù sơ ý như Dư Lệ, cũng có thể nhìn ra nàng rõ ràng là vừa giết người, là lại như thế nào. Dương Vũ Tình lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Cái gì? Nàng có phải hay không điên rồi? Mọi người lại là sợ hãi lại là hoảng loạn mà cho nhau nhìn. Từ dư lại người suy đoán ra tới bị giết chính là ai? Nàng giết Trương Đạo, Hạ Lẫm, người rốt cuộc là người nào? Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Phương Diệc dẫn đầu đối Hạ Lẫm đưa ra nghi ngờ. Có phải hay không ngươi động cái gì tay chân, làm Dương Vũ Tình giết người? Đúng vậy, thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lục Ba trầm giọng hỏi, tất cả mọi người đem nghi ngờ ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Lẫm. Ai đều biết, Dương Vũ Tình ngày thường là cỡ nào ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đột nhiên biến thành như vậy. Nhất định cùng Hạ Lẫm thoát không được căn hệ, hắn là người nào? Đương nhiên là Hắc Ám lĩnh chủ a. Vương Vân Chi bị khóa trong bóng đêm vô pháp nhúc nhích. Chỉ ở khóe miệng xả ra một cái tuyệt vọng mỉm cười, Hạ Lẫm thân phận. Đã có thể đoán được nhưng hắn không nghĩ tới. Hạ Lẫm thế nhưng lựa chọn thoải mái hào phóng mà tự bạo thân phận như các ngươi chứng kiến. Hạ Lẫm cười nói, ta đánh thức các ngươi trong lòng mặt trái cảm xúc, kích động các ngươi cho nhau cừu hận, giết hại lẫn nhau, ta là Hắc Ám lĩnh chủ. Mọi người ngây ngẩn cả người, biểu tình khác nhau mà nhìn hắn, cứ việc nghe được hắn như vậy nói thẳng ra tới, vẫn có người bán tín bán nghi, quảng bá tự thuật quá mức đơn giản. Trên thực tế, ta có thể ban cho cừu hận giả lực lượng, làm nàng có thể giết chết nguyên bản so với chính mình cường đại địch nhân. Ta cho Dương Vũ Tình lực lượng, khiến nàng có thể thân thủ giết chết Trương Trung Mẫn. Mọi người lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà tiêu hóa cái này hiện thực, không nói một lời, không thấy quan tài không đổ lệ sao. Hạ Lẫm cười cười, rút ra một trương màu đen thẻ bài. Thẻ bài phản diện họa một cái bụi gai vương miện, chính diện viết bốn cái chữ to. Hắc Ám lĩnh chủ, tự bạo thân phận. Vương Vân Chi lại một lần bị Hạ Lẫm này nhất cử động mê hoặc ở. Chỉ cảm thấy hoang mang, cứ việc người đang ở hiểm cảnh. Nhưng hắn vẫn cứ hy vọng chính mình có thể bảo trì tự hỏi. Nhưng như vậy tự hỏi đi vào ngõ cụt, Hạ Lẫm vì cái gì muốn tự bạo thân phận. Lấy hắn tâm trí, hoàn toàn có thể biên ra không biết nhiều ít loại nói dối tới giấu giếm được mọi người. Thậm chí có thể chịu tội tất cả đều đẩy cho chính mình. Chỉ cần giết chính mình diệt khẩu, lại lấy đi chính mình tạp có thể, người chơi nhất định là căm ghét Hắc Ám lĩnh chủ. Người chơi nhất định sẽ liên hợp lại giết chết Hắc Ám lĩnh chủ. Đây là Vương Vân Chi khắc vào trong đầu kiên định bất di ý tưởng, chẳng lẽ Hạ Lẫm đối lực lượng của chính mình quá mức tự tin, kế tiếp phát sinh hết thảy. Làm Vương Vân Chi hoàn toàn tuyệt vọng, mọi người nhìn đến Hạ Lẫm Hắc Ám lĩnh chủ thân phận tạp lúc. Sau, đầu tiên là sửng sốt vài giây. Sau đó, tất cả đều phía sau tiếp trước mà vọt lại đây, vọt tới Hạ Lẫm trước người khi. Cơ hồ tất cả mọi người học Dương Vũ Tình bộ dáng. Nửa quỳ xuống dưới, Hắc Ám lĩnh chủ. Rốt cuộc tìm được Hắc Ám lĩnh chủ. Đúng vậy, chịu đựng một cái ban ngày ngu xuẩn cho chơi. Hiện tại có thể làm chính sự, cầu xin ngươi không cần đem lực lượng ban cho ta địch nhân. Hắn nói tất cả đều là lời nói dối. Ban cho ta đi, ta nguyện ý tiếp thu ngươi hết thảy điều kiện. Ta nguyện ý đem linh hồn bán cho ngươi. Chỉ cầu ngươi cho ta lực lượng. Tất cả mọi người ở phía sau tiếp trước mà cãi cọ ầm ĩ. Sợ chính mình đoạt không đến cơ hội. Vô pháp trở thành hắc ám lĩnh chủ thủ hạ chương 11 ở những cái đó phía sau tiếp trước quỳ rạp xuống. Chính mình dưới chân trong đám người. Hạ Lẫm lựa chọn hai người, Lục Ba cùng Từ Siêu, Dương Vũ tình thế chủ thượng truyền đạt ý tứ. Nàng dùng nhỏ dài bàn tay trắng ở hai người trên đỉnh đầu các gõ một chút, Lục Ba thần sắc bình tĩnh. Biết được chính mình bị lựa chọn lúc sau, lập tức hướng về Hạ Lẫm thâm cúc một cung. Từ Siêu tắc muốn khoa trương đến nhiều, hắn hai chân mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng bắt đầu điên điên khùng khùng ngâm tụng nổi lên không biết là chính mình biên vẫn là từ. Thư thượng xem hắc ám đảo từ, ta, Từ Siêu, tại đây tán tụng hắc ám chi chủ, ta tự nguyện trở thành hắc ám chi chủ thủ hạ, khẩn cầu hắc ám chi chủ ban cho ta lực lượng, hắc ám tức quang minh, hủy diệt tức tinh lọc, tử vong tức thẩm phán, Hạ Lẫm xem đều không xem bọn họ. Chỉ là dùng ngón tay ở kia chương hắc ám lĩnh chủ thân phận tạp thượng vuốt ve một chút tạp thượng. Toát ra màu xanh thẫm quang mang. Thực mau, hai luồng lục quang từ tạp thượng bay ra tới. Bay đến Lục Ba cùng Từ Siêu bên người. Biến mất ở bọn họ cái chán, Lục Ba cúi xuống thân lại cúc một cung. Sau đó đứng lên, từ chính mình trong lòng ngực rút ra một phen sắc bén cốt đao, ban ngày làm việc thời điểm. Không ít người đều cầm rìu cùng cốt đao, dùng để chặt cây, tước vỏ cây, không nghĩ tới Lục Ba ở làm xong sự tình lúc sau. Trộm đem cốt đao giấu ở trên người, chỉ sợ Dương Vũ Tình phía trước cũng là làm như vậy, Lục Ba cầm chắc đao. Lại đỡ đỡ chính mình mắt kính, đi hướng sở thừa không nhiều lắm đám người, sợ tới mức Dư Lệ vội vàng trốn đến một bên, chỉ có một người bị hắn một phen nắm ra tới. Trầm trọng mà té ngã ở trên mặt tuyết, sau đó té ngã lộn nhào mà sau này lui, xem thân hình. Rõ ràng là trang phục thiết kế sư Trương Trưng, Lục Ba không có nhiều lời nói. Dứt khoát lưu loát mà đem cốt đao đâm vào Trương Trưng yết hầu. Chấm dứt tánh mạng của hắn, sau đó yêu nhã mà ở tuyết đôi thượng lau khô cốt đao, Từ Siêu còn lại là điên điên khùng khùng mà. Dùng trong tay dây thun thít chặt hoa như dĩnh cổ, hỗn đàn. Ngươi điên rồi, ta cùng với ngươi không oán không thù. Ngươi thế nhưng, hoa như dĩnh sắc mặt trắng bệch. Một bên giãy giụa, một bên liều mạng dùng thật dài móng tay cào hướng Từ Siêu mặt không oán không thù. Từ Siêu trừng lớn hai mắt, biểu tình điên cuồng. Ngươi chỉ sợ đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Làm mưa làm gió ảnh hậu nữ sĩ, hoa như dĩnh dãy giụa không biết bao lâu. Cuối cùng vẫn là bị sống sờ sờ lạc chết ở Từ Siêu trong tay. Trận này điên cuồng giết chóc biểu diễn làm Vương Vân Chi thống khổ vạn phần. Không biết qua bao lâu, chung quanh rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, tồn tại mọi người các hoài tâm sự mà đi trở về. Nơi này chỉ còn lại có chính mình cùng Hạ Lẫm Mơ Siêu, lão sư. Đến phiên ngươi, Hạ Lẫm ở Vương Vân Chi trước mặt ngồi xổm xuống, Vương Vân Chi hoàn toàn không nghĩ xem hắn, đặc biệt không nghĩ nhìn đến hắn khóe miệng tươi cười, trong ấn tượng cái kia cao ngạo đáng yêu hồn. Nhiên nam sinh đột nhiên biến thành lãnh khốc tàn nhẫn giết người ác ma. Tà giáo giáo chủ, này thật sự là quá tàn nhẫn, lão sư, Vân Chi lão sư. Xem ta liếc mắt một cái được không, Hạ Lẫm ngữ khí gần như với làm nũng. Nói cho ta, ngươi có phải hay không quang minh thiên sử, Hạ Lẫm ý cười càng sâu. Ngươi nhất định là, trừ bỏ ngươi, không có người xứng trở thành quang minh thiên sử, nếu là. Ngươi sẽ giết ta sao, không? Ta như thế nào bỏ được giết lão sư, Hạ Lẫm dùng ngón tay khơi mào hắn cằm. Ta sẽ tự sát, làm lão sư sống sót. Vương Vân Chi không biết hắn vì cái gì có thể mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà nói dối. Có lẽ không phải nói dối, chỉ là châm chọc mà thôi, ta hy vọng ta là. Như vậy ta ít nhất có thể dùng hết thảy tới ngăn cản ngươi đem nơi này biến thành nhân gian địa. Ngục Vương Vân Chi gằn từng chữ một nói. Thực đáng tiếc, vận mệnh không có cho ta cơ hội này. Hạ Lẫm rõ ràng là bị hắn cái này trả lời chấn kinh rồi. Làm cái mặt quỷ, cái này sinh động biểu tình làm hắn có vẻ càng thêm đẹp. Ngươi không phải Quang Minh Thiên Sử. Lão sư, không cần gạt ta, Vương Vân Chi nhắm mắt lại. Hơi hồi ức một chút chính mình ban ngày tìm kiếm manh mối quá trình. Kết quả ý thức được, người ở bên ngoài xem ra. Chính mình phi Quang Minh Thiên Sử Mạc Trúc, trước sau đều ở thực hiện Quang Minh Thiên Sử chức trách cũng khó trách. Hạ Lẫm sẽ như vậy trọng điểm chiếu cố chính mình, cũng đúng, Hạ Lẫm ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng. Vui sướng, nếu ngươi là Quang Minh Thiên Sử, hiện tại ta sớm nên cảm nhận được lực lượng của ngươi. Cảm tạ vận mệnh, Vương Vân Chi không biết như vậy vận mệnh có cái gì đáng giá cảm tạ, Hạ Lẫm tay từ. Hắn trên cằm một đường đi xuống, giống một cái lạnh băng xà giống nhau duỗi tới rồi không nên duỗi địa phương. Giải khai quần áo nút thắt, một đường sờ đến áo sơ mi túi tiền, từ bên trong rút ra thân phận tạp tinh quang cùng tuyết quang dưới. Kia trương thân phận tạp là hoàn toàn chỗ trống, chúng ta chi gian không có việc gì, Hạ Lẫm đem. Thân phận tạp một lần nữa thả lại Vương Vân Chi áo sơ mi túi tiền. Đồng thời ở bên tai hắn nói, ta rất muốn hiện tại liền vì ngươi cởi bỏ xiềng xích. Nhưng ngươi vẫn cứ ở chán ghét ta, đúng hay không? Ngoặc kép, Vương Vân Chi không biết như thế nào mới có thể nói ra trái lương tâm không chán ghét ba chữ, vì. Cái gì muốn chán ghét ta? Này chỉ là khối Rubik phân phối cho ta chức trách, ta thực hiện chức trách, có cái gì không đúng sao? Hạ Lẫm trong giọng nói thế nhưng mang theo một tia ủy khuất, ta nhìn ba người chết thảm ở trước. Mặt ta, nhìn ba người bị ngươi biến thành tội phạm giết người. Như vậy ký ức là vô pháp tẩy rớt, Vương Vân Chi nói, không phải như thế. Lão sư, ta không có đem ai biến thành giết người phạm mơ siêu, Hạ Lẫm thở dài một tiếng. Bọn họ, vốn dĩ liền muốn giết người, Hạ Lẫm những lời này. Nói được không hề tội ác cả mơ siêu. Lão sư, ngươi còn không rõ sao? Ngươi là nơi này duy nhất người ngoài cuộc. Chứ ngươi ở ngoài, mọi người, đều tưởng báo thù. Vương Vân Chi hồi ức một chút tiệc rượu thượng hòa hợp êm thấm mọi người. Như thế nào cũng không dám tin tưởng bọn họ chi gian có cái gì thù, nhưng hồi ức đến tái cách na. Trạm kiểm soát bị hoàn toàn thông qua trong nháy mắt kia. Mọi người trên mặt biểu tình khi, Vương Vân Chi tâm niệm vừa động, không thể không tin Hạ Lẫm nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Vì cái gì mọi người không có hoan hô nhảy nhót, ngược lại sầu lo thật mạnh, tâm cơ thật mạnh, tái cách na công kích đình chỉ. Cũng đã nói lên, kẻ thù không có bị tái cách na giết chết cơ hội. Chỉ có thể chính mình tự mình xuống tay, nhưng tự mình xuống tay có thể hay không thành công. Là cái không biết bao nhiêu, cho nên sầu lo, Dương Vũ Tình vì cái gì muốn giết chết Trương Trung Mẫn? Vương Vân Chi hỏi, Hạ Lẫm ở hắn bên người ngồi xuống. Vì hắn nói một đoạn chuyện cũ, 10 năm trước, Dương Vũ Tình tỷ tỷ là cái vị thanh niên ngôi sao nhí. Ở thử kính thời điểm bị Trương Trung Mẫn nhìn trúng, chỉ có trong vòng số ít người biết, Trương Trung Mẫn là cái sở thích luyến đồng, ngược đãi cuồng. Tỷ tỷ bị Trương Trung Mẫn xâm phạm cùng ngược đãi, sau lại tinh thần thất thường nhảy lầu tự sát, Dương Vũ Tình vì thế tỷ tỷ báo thù, mới dùng hết toàn lực muốn đi vào cái này vòng, tìm cơ hội tiếp cận Trương Trung Mẫn. Hết chương.